Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, chương 2172, Đại Trưởng Lão. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mộng yểm trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đã từng có rất nhiều người tại giống như là ngươi như vậy có tự tin. Thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn đều trở thành thi thể. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, mộng yểm lạnh giọng nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Lý Kỳ Phong cười nói mà nói, đáng tiếc ngươi không phải ngoại lệ, là cái bi kịch. Mộng yểm lạnh giọng nói, không có khả năng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không cần nhiều lời nữa, để đồng bọn của ngươi ra đi, giấu vẫn là thật cực khổ. Lưu Tinh xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, mộng yểm phía trước, một mực đang hấp dẫn Lý Kỳ Phong lực chú ý, mà Lưu Tinh thì là tại tùy thời xuất thủ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có giấu giếm được Lý Kỳ Phong. Mộng yểm thần sắc hơi đổi, Lưu Tinh thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hai người các ngươi không phải đối thủ. Mộng yểm lạnh giọng nói, ta còn cũng không tin. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không thể không tin tưởng. Bằng mộng yểm trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần bình tĩnh, tại mộng yểm kiếm sắp đâm vào hắn thân thể thời điểm. Thần dụ kiếm động, một đạo hàn quang thoáng hiện, sau đó quy về đến trong yên lặng, tựa hồ là đã nhận ra thần dụ kiếm bên trong uy lực. Mộng yểm thân thể hướng về sau rút lui mà đi, rời khỏi 8 bước bên ngoài. Mộng yểm thần sắc bỗng nhiên biến đổi, còn nhanh kiếm, phun ra một câu, chỉ gặp mộng yểm trên trán xuất hiện một đạo tơ máu. Kia một đạo tơ máu hướng xuống kéo dài, thân thể một phân thành hai, mộng yểm thân thể tựa như là đậu hũ bị đao sắc bén cắt ra. Lưu Tinh thần sắc lập tức biến đổi, hai người bọn họ tại tình cờ tình huống phía dưới phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Lúc này liền là phát ra tin tức, thế nhưng là viện thủ chạy đến trung quy là cần thời gian. Hai người bọn họ không thể không nghĩ cách ngăn chặn Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là sự tình phát triển tựa hồ không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong phát hiện hắn tồn tại, còn một kiếm chém giết mộng yểm. Ngươi, Lưu Tinh không biết mình nên nói cái gì. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rất xin lỗi, ta phát hiện ngươi. Lưu Tinh thần sắc lập tức biến đổi, vừa muốn nói gì, thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm động, hàn quang thoáng hiện lại quy về đến thừa cơ bên trong. Một kiếm đứt cổ, Lưu Tinh hai mắt trừng lớn, không cam lòng chết đi. Lý Kỳ Phong trốn chỗ nào? Tại thần dụ kiếm trở vào bao trong nháy mắt, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, nhận được tin tức Thương Khung Điện đại trưởng lão rốt cục chạy đến. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía kia nhanh chóng mà đến thân ảnh, không có chút nào muốn chạy trốn lấy mạng ý tứ. Đại trưởng lão đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt, ánh mắt đảo qua đã chết hết thi thể, trong đôi mắt hàn ý vô cùng mãnh liệt. Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là đủ hung ác a. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo một tia nụ cười như có như không, chậm rãi nói, ngươi nhưng thật là có thú, cho phép các ngươi giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể ra tay phản kích sao? Đại trưởng lão lạnh giọng nói, ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn chết. Đại trưởng lão tức giận nói, keng một tiếng truyền ra, đại trưởng lão trường kiếm ra khỏi vỏ, kia xâm xâm kiếm khí phản chiếu hắn đấng mày râu đều bích, phản chiếu nơi xa Mộc Diệp đều phảng phất có sát cơ. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, đại trưởng lão kiếm lại là toàn thân xanh biếc, tựa như là bích ngọc chế tạo đồng dạng, hiện ra ánh sáng yếu ớt. Hiển nhiên hắn kiếm là tôi qua độc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười. Thân thể tựa như núi cao trì lập bất động. Đại trưởng lão hai mắt nheo lại. Cả người chuyển thái trở nên 10 phần bình tĩnh. Mũi kiếm thường thường di động. Đột nhiên, kiếm quang hóa thành xanh biếc. Một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Một kiếm đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Thần dụ kiếm đón đỡ mà ra. Hai kiếm đụng vào nhau. Đại trưởng lão phát ra một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm trong tay liên tục mà động. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong trái tim. Bụng dưới nách, cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui. Thần dụ kiếm không ngừng sử xuất. Hóa giải đại trưởng lão sát chiêu. Đại trưởng lão từng bước ép sát. Trường kiếm trở nên càng thêm hung ác. Độc ác. Lý Kỳ Phong chỉ có thể trốn tránh hóa giải. Thần dụ kiếm điểm ra, mượn to lớn lực phản chấn. Lý Kỳ Phong hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể nhanh lùi lại ra vài chục trượng bên ngoài. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên mà động. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong cơ hội thở dốc. Lần nữa cận thân, một tiếng gầm thét phát ra. Thủ đoạn uốn éo, kiếm thế đã biến, đâm. Là gọt, thường thường gọt hướng Lý Kỳ Phong ngực bụng, từ bắt đầu xuất kiếm cho đến bây giờ, đại trưởng lão kiếm chiêu biến hóa, không có chút nào khe hở, đi vân lưu nước, một mạch mà thành, thần dụ kiếm dựng thẳng lên, Lý Kỳ Phong chặn đại trưởng lão trường kiếm, trong nháy mắt đại trưởng lão trường kiếm trong tay nghiêng tán mà lên, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, sau một khắc, Lý Kỳ Phong toàn bộ thân thể hướng về sau nằm nghiêng ngược lại. Hiểm lại càng hiểm né nhanh qua đại trưởng lão một kiếm này. Đại trưởng lão vừa sải bước ra, mũi kiếm lại nhất chuyển, đột nhiên lượn vòng gọt đi, lại như thiểm điện lần nữa gọt hướng Lý Kỳ Phong đầu gối. Không hổ là lão giang hồ, đại trưởng lão một kiếm này biến hóa đến càng nhanh, một trong nháy mắt. Ba kiếm đều đã sử xuất, quả nhiên là một mạch mà thành, giống như sớm có tính trước kỹ càng, lại đã sớm đem kiếm thức tính toán tốt bình thường. Trước đó kiếm chiêu đều chẳng qua là làm nền mà thôi. Chân chính sát chiêu trong một kiếm này, Lý Kỳ Phong mặc dù thân thể nằm nghiêng tránh thoát kiếm thứ hai, nhưng cũng là đem mình đẩy vào tuyệt lộ bên trong. Giờ phút này hắn lực cũ suy kiệt. Lực mới chưa sinh, chỉ sợ là khó mà ứng đối một kiếm này. Đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia vội vàng. Một kiếm này nếu là có hiệu quả, chỉ sợ Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không cách nào đánh với hắn một trận. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể trực tiếp hướng xuống rơi xuống dưới. Bá bá to lớn kiếm rực triển khai, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, mình khổ tâm tính toán đây hết thảy lại là bị Lý Kỳ Phong như thế hóa giải. Kiếm rực huy động, cuốn lên cuồng phong, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười. Đại trưởng lão chiêu này kiếm pháp quả nhiên là lợi hại, để cho ta rất dài kiến thức, đại trưởng lão trong đôi mắt đều là hàn ý. Kia mặt nạ màu đen phía dưới, lạnh giọng truyền ra, đáng tiếc không có gọt đi đầu gối của ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật là đáng tiếc, ta cho thời cơ, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là chưa hẳn, bỗng nhiên trong lúc đó trong thần sắc ý cười biến mất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra sát ý. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Kiếm rực thoáng động, hóa thành một đạo kiếm chi dòng lũ quyển thẳng hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi. Trường kiếm trong tay khẽ động, mang theo bọc lấy trăm trượng kiếm khí đón lấy kia kiếm chi dòng lũ. Trong chốc lát, cường hoành kiếm khí trực tiếp xé rách dòng lũ, sau đó cưỡng ép chôn vùi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,